Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978, chương 980. Tô Mẫu làm hội, An Khê huyện. Đây là tới gần Tinh Thành một cái huyện thành nhỏ. Huyện thành nhỏ bên ngoài, có một chỗ gọi là Tây Bình Trấn Tiểu Trấn. Một ngày này, một cỗ sĩ chậm rãi lái vào cái này Tiểu Trấn. Cùng Tinh Thành như vậy thành phố lớn so sánh, cái này Tiểu Trấn cũng không phồn hoa như vậy. Cũng ít nhìn thấy một chút kiến trúc cao tầng. Chỉ là như vậy lời nói, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy cái này Tiểu Trấn có vẻ hơi u tĩnh. Sơn Thanh Thủy Tú cũng là một chỗ thích hợp nuôi chỗ cũ. Chiếc này sĩ chạy đến từng cái tòa nhà dân túc trước đó. Nói là dân túc, đến không bằng nói là như là tứ hợp viện bình thường địa phương. Xe dừng lại, xếp sau cửa xe mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ màu lam tu thể váy dài. Tinh xảo đường viền sấn da trắng nõn hai chân. Thon dài thẳng tắp, đường cong là lướt hoàn toàn vẽ ra. Trong lúc lơ đãng, nàng xoa mình khóe môi. Vạch ra nhấp ở sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng phảng phất tinh linh hoạt bát, sợi tóc xẹt qua địa phương còn lưu lại nhàn nhạt dư hương. Nàng ánh mắt phảng phất ngày mùa thu sóng ngang, chậm rãi thâm tình, một cái nhăn mày một cười, phong thái yểu điệu, thiếu nữ sở sở động lòng người, thiếu phụ thanh lịch phong vận, tại nàng trên thân giường như tự nhiên, không có ngoài định mức trang trí, cái kia hơi cuộn lấy tóc xanh. Thanh tú trang nhã, sợi tóc tự nhiên rủ xuống đến, xẹt qua trong tai, dường như nàng đánh như thế nào đóng vai đều là cái này trích tiên khí chất. Mặc trên người một bộ màu trắng áo khoác, thanh nhã nâng tay lên một cái màu hồng nhạt túi sách. Trên chân xuyên qua một đôi màu trắng bạc giày, mẹ ngươi liền ở lại đây. Lại một người nam tử từ phía sau xuống tới, nam tử dáng dấp cũng không phải phi thường xuất khí. Chỉ là cái kia khí chất lại cũng không yếu. Đứng ở nơi đó, loáng thoáng thật giống như cùng bốn phía tan hợp lại cùng nhau. Lộ ra như vậy tự nhiên, thân thiết, ân, rất lâu chưa có trở về. Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu, vô dụng đi xem vệ tử thanh. Gần hương tình e sợ, đặc biệt là liền trong nhà mình, căn bản không có thời gian đi để ý tới vệ tử thanh. Bước chân nhanh chóng hướng phía cái này tứ hợp viện mà đi. Càng là kìm lòng không được hô hào. Mẹ, ta trở về. Thanh âm có chút vội vàng, cũng có chút ôn nhu. Đây chính là thân là nhi nữ. Mặc kệ từ lúc nào, nhà, liền là nhà. Liền xem như bình thường tại làm sao kiên cường Tô Lăng Nhã. Mặt đối với mình nhà, cũng khó tránh khỏi lộ ra tiểu nữ hài nhớ nhung. Vệ tử thanh không nói gì. Cùng sau lưng Tô Lăng Nhã, chỉ là nếu là có thể nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kỳ thật vệ tử thanh có vẻ hơi câu thúc cùng bất an. Có loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng bình thường khẩn trương. Tô Lăng Nhã không có hô vài tiếng, bên trong liền truyền đến một trận thanh âm. Rất nhanh tứ hợp viện đại môn liền bị mở ra, một người tuổi chừng 50 mấy tuổi lão nhân ra đi ra. Sắc mặt nàng có chút tiều tụy. Niên kỷ tuy chỉ có hơn 50 tuổi, tuy nhiên lại đã sớm tràn đầy tóc trắng, trang phục có chút mộc mạc, thế nhưng là từ cái kia hai đầu lông mày nhưng cũng có thể nhìn ra. Lão nhân gia kia cùng Tô Lăng Nhã có mấy điểm nhìn nhau. Lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên cũng là một cái mỹ nữ. Lăng Nhã, ngươi tại sao trở lại? Khi nhìn đến Tô Lăng Nhã thời điểm, cái này Tô Mẫu sắc mặt lập tức vui mừng. Nhanh chóng đi tới, Tô Lăng Nhã cũng tương tự nhanh chóng đi tới. Mẹ, ta trở về, người đứa nhỏ này, Tô Mẫu hốc mắt có chút đỏ bừng. Hiển nhiên là nữ nhi của mình trở về để nàng rất là cao hứng. Thế nhưng là rất nhanh biến sắc, tốt giống nhớ ra cái gì đó. Lập tức có chút cứng ngắc lại bắt đầu. Mẹ, người thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Người sắc mặt, có chút không đúng. Biết mẹ chi bằng nữ, Tô Mẫu trong nháy mắt cứng ngắc, đang nhìn cái kia tiều tụy sắc mặt, Tô Lăng Nhã đã cảm thấy có chút không đúng. Nửa năm trước nàng lúc trở về, mẫu thân hết thảy còn rất tốt, làm sao gần nhất sắc mặt liền như vậy kém? Không có việc gì, không có việc gì. Nghe được Tô Lăng Nhã lời nói, Tô Mẫu cười lắc đầu. Thế nhưng là ánh mắt lại có chút bối rối. Đúng, vị này là Vệ Tử Thanh, tên tuổi mặc dù rất lớn, thế nhưng là rất ít tại TV trước mặt lộ mặt qua. Tại tăng thêm thật lâu không có trên địa cầu ẩn hiện, Tô Mẫu cũng không nhận ra hắn. Bá Mẫu, người tốt, ta gọi Vệ Tử Thanh. Nghe được Tô Mẫu muốn hỏi thân phận của mình, Vệ Tử Thanh ngay cả vội mở miệng đường. Nơi này cùng tay, cầm trong tay lễ vật cho đầy tới. Lần đầu quấy giày, còn Thanh Bá Mẫu đừng nên trách. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh lễ vật, Tô Lăng Nhã thật là ngẩn ra. Mình cũng không có gặp qua hắn mua lễ vật. Trên xe thời điểm cũng không có. Cũng không có mang. Hiện tại làm sao có. Bất quá đối với thủ đoạn hắn, Tô Lăng Nhã sớm đã thành thói quen. Cũng không khiếp sợ. Ngược lại là Tô Mẫu. Đang nghe Vệ Tử Thanh danh tự thời điểm, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cao hứng nói. Nguyên lai ngươi chính là Vệ Tử Thanh. Tốt, tốt. Sẽ không quấy giày. Sẽ không quấy giày. Nói xong lại là lôi kéo Vệ Tử Thanh tay. Thấy thế nào làm sao hài lòng nói. Đã sớm nên ở cùng một chỗ. Ta rốt cục có thể yên tâm. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức có chút xấu hổ lên. Hắn, giống như đã hiểu thứ gì. Cái này Tô Mẫu là đem mình xem như Tô Lăng Nhã bạn trai. Bất quá, cái này Tô Mẫu, làm sao sẽ nói đã sớm nên ở cùng một chỗ. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Nhã. Phát hiện Tô Lăng Nhã ánh mắt sớm liền có chút bối rối lên. Càng là vội vàng lôi kéo Tô Mẫu tay. Mẹ, chúng ta vào nhà trước à. Tô Mẫu cũng mới phát hiện. Lúc này hay là tại cổng. Vội vàng hướng lấy Vệ Tử Thanh nói. Người nhìn ta chỉ nhớ này. Nhanh, vào nhà. Đến, mẹ cho các ngươi pha trà đi. Nói xong đối Tô Lăng Nhã nói. Người đứa nhỏ này, tiểu vệ tới thì tới. Ngươi làm gì còn muốn hắn mua lễ vật, càng ngày càng không tưởng nổi. Tô Lăng Nhã sắc mặt có chút xấu hổ. Không chỉ là nàng, liền Vệ Tử Thanh cũng có chút xấu hổ. Cái này Tô Mẫu là thật sự đem hắn xem như con rể. Ngay cả mẹ đều kêu ra miệng. Tô Lăng Nhã là muốn giải thích. Thế nhưng là nhìn xem mẫu thân mình. Mỗi một lần muốn mở miệng, liền bị nàng đánh gãy. Lập tức có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Cái này khiến Vệ Tử Thanh nhìn có chút nhớ nhung cười. Cái này Tô Mẫu, đoán chừng cũng chính là trên thế giới này, một cái duy nhất có thể làm cho Tô Lăng Nhã như là hài tử một y hệt. Trong phòng bài trí có chút đơn giản, nhưng nhìn rất là ấm áp. Vào phòng, lúc đầu Tô Lăng Nhã hay là ngồi xuống, lại bị Tô Mẫu cho tiến đến pha trà. Tô Lăng Nhã bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi. Ngược lại là Vệ Tử Thanh ngồi, có vẻ hơi câu thúc. Bởi vì cái này Tô Mẫu ánh mắt chưa từng có từ mình trên thân rời đi. Cái kia tiểu vệ a, Lăng Nhã đứa nhỏ này, từ quà vặt khổ nhiều lắm. Tính cách có mạnh, tương lai, còn muốn ngươi hảo hảo dễ dàng tha thứ chiếu cố cho nàng. Vệ Tử Thanh xấu hổ nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là nghĩ, nhưng là bây giờ mình cùng Lăng Nhã quan hệ, đến vậy là có chút không đúng. Hai người hàn huyên thật lâu. Kỳ thật càng phải nói là Tô Mẫu đang nói chuyện, phần lớn là Tô Lăng Nhã khi còn bé sự tình, thậm chí là lúc trước phụ thân nàng sự tình. Có chút là Vệ Tử Thanh biết, nhưng càng nhiều là không biết. Bất quá cũng là lần này, Vệ Tử Thanh mới phát hiện, mình đối với Lăng Nhã hiểu rõ có chút thiếu đi. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Rất nhanh Tô Lăng Nhã đi ra, đem trà đặt ở Vệ Tử Thanh còn có Tô Mẫu trước mặt. Hơi nghi hoặc một chút đường, nàng phát hiện, mẫu thân mình vậy mà cùng Vệ Tử Thanh trò chuyện còn nói có cười. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.